Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, lại đề thăng. Tiền truy nã 300 triệu belly. Tại Rốt trước đó, Grand Line nửa trước đoạn treo thưởng tối cao siêu tân tinh là 280 triệu belly Hải Tặc Batra. Bây giờ Rốt treo thưởng đã vượt qua hắn. Ở thời đại này, Grand Line nửa trước đoạn trở thành tất cả treo thưởng quá 100 triệu siêu tân tinh bên trong treo thưởng tối cao một cái. Grand Line nửa trước đoạn. Cái nào đó treo thưởng quá 100 triệu siêu tân tinh. Nhìn xem thủ hạ đưa qua quỷ thủ Rốt lệnh treo giải thưởng, không khỏi ánh mắt lấp lóe. Ai ôi nha, 300 triệu a, đến tột cùng là đã làm gì đại sự a? Quần đảo Sabao đi, tiền truy nã quá 100 triệu một tên khác siêu tân tinh. Nhìn xem từ trên trời bay xuống một chương lệnh treo giải thưởng, có chút tét miệng nói, không tầm thường ra hòa, đem chính phủ cùng hải quân hoàn toàn chọc giận, còn có thể sống đến bây giờ, kia là không có gặp được chúng ta. Bên cạnh một ngậm lấy điếu thuốc, quyển người tuét miệng nói, bất quá chúng ta lập tức liền muốn đi thế giới mới. Nếu như tên kia còn có thể sống đến thế giới mới, nào đó phiến hải vực bên trên, xuyên màu xanh áo phải đầu chọc ớt xanh, sờ lấy chọc đầu, mặt mũi tràn đầy nổi nóng biểu lộ, ghê tởm tiểu bối, luôn luôn chạy tới chạy lui, lão phu sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Đối với Grand Line nửa trước đoạn, tiền truy nã quá 100 triệu siêu tân tinh, các nơi trên thế giới thường thường đều sẽ có người chú ý. Bởi vì phía trước nửa đoạn liền có thể treo thưởng quá 100 triệu nhân vật. Đến nửa đoạn sau thế giới mới, chỉ cần có thể sống sót, kém cỏi nhất đều có thể trở thành tứ hoàng đoàn hải tặc cán bộ bình thường. Cùng so sánh, thế giới mới bên trong treo thưởng quá 100 triệu hải tặc nhiều vô số kể. Ngược lại không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý. Quỷ thủ Rốt tiền truy nã đạt tới 300 triệu. Không phải nói đã vẫn lạc biển rộng sao? Hắn lại làm chuyện gì? Rất nhiều người tại phát hiện Rốt lệnh treo giải thưởng từ 200 triệu belly biến thành 300 triệu belly về sau, đều là một mảnh kinh ngạc. Bởi vì chính phủ toàn lực che giấu CP9 sự tình, cho nên Rốt tại Bắc Hải đánh tan CP9 tin tức cũng không có tiết ra ngoài. Biết nội tình người lác đác không có mấy. Cứ việc không có bao nhiêu liên quan tới Rốt tin tức, nhưng lệnh treo giải thưởng biến hóa lại như cũ tại Grand Line bên trên nhấc lên một chút gợn sóng. Một chút cho rằng Rốt đã bị chính phủ bí mật xử lý thế lực lại một lần nữa chú mục tới. So sánh với cái khác đoàn hải tặc, quỷ thủ đoàn hải tặc không thể nghi ngờ là bị chính phủ thế giới coi là xương bên trong đinh, cái gai trong thịt, hơn nữa còn chậm chạp chưa thể trừ bỏ. Chính phủ cùng hải quân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đề cao treo thưởng, tiếp xuống chỉ sợ sẽ còn tiếp tục toàn lực vây quét. Chưa bao giờ một cái đoàn hải tặc có thể tại chưa bước vào thế giới mới trước đó, để chính phủ thế giới cùng hải quân mấy lần mất hết thể diện, uy tín đại mất. Cũng chưa bao giờ một cái đoàn hải tặc có thể tại triệt để chọc giận chính phủ cùng hải quân về sau, còn có thể sống được xông qua Grand Line nửa trước đoạn. Đến thế giới mới, quỷ ảnh hào, tướng CP9 bọn người cất đặt đến Grand Line một tòa cỡ lớn hòn đảo bên trên về sau, Rốt cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ nội dung tổng cộng có 2 cái. 1. Siêu tập tất cả Grand Line nửa trước đoạn, tiền truy nã quá 100 triệu siêu tân tinh hải tặc tình báo, nhất là vị trí cùng cụ thể đường thuyền. 2. Siêu tập tất cả vương hạ thất vũ hải tình báo tư liệu, trọng điểm đồng dạng là vị trí tin tức. Nửa trước đoạn con mồi lại thoáng thu hoạch một phen, liền phải mau chóng tiến về thế giới mới. Chính phủ cùng hải quân lại có hành động gì? Hoặc là chính là CP không? Hoặc là chính là đồ ma lệnh? Hoặc là chính là hải quân đại tướng tự mình xuất động đi? Rốt đứng tại bong tàu bên trên, nhìn qua nổi sóng chập trùng biển cả lẩm bẩm một câu. CP không cụ thể tồn tại Rốt cũng không rõ ràng. Nhưng từ trong trí nhớ Luchi gia nhập CP không về sau, thực lực có thể cùng Anmera Mera Nomi Sabo so sánh đến xem, Tổ chức này bên trong tối cao sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ không so hải quân đại tướng yếu hơn bao nhiêu. Đồ Ma lệnh 10 chiếc cỡ lớn quân hạm, 5 tên hải quân bản bộ trung tướng, lại tăng thêm chỉ ít 10 tên bản bộ thiếu tướng. Lực chiến đấu như vậy cũng là gần với CP không cùng hải quân đại tướng tự mình xuất động. Về phần hải quân đại tướng, tao ngộ hải quân đại tướng là đúng rốt mà nói cục diện bết bát nhất. Hắn thực lực hôm nay mặc dù đã đủ để thắng qua thâm niên bản bộ trung tướng, nhưng cùng hải quân đại tướng ở giữa như cũ có chênh lệch cực lớn. Cho dù giết chết Lu Chi sau lại lấy được một bộ phận thiên phú độ thuần thục, cũng không cách nào xóa đi ở giữa hồng câu. Hải quân đại tướng vô luận là thể thuật vẫn là bá khí, cơ hồ đều sừng sững tại đỉnh phong, không có tuyệt đối nhược điểm. Liền xem như bị Trạch Pháp xưng quá độ ỷ lại trái cây Kizaru, cũng là có ỷ lại trái cây tuyệt đối vốn liếng. Pika Pika Nomi tốc độ quá kinh khủng, không giống Luffy như thế các loại bật hack, 1-2 năm thời gian có thể tiếp cận hải quân đại tướng thực lực a. Chấm ngoặc kép, rốt một hồi suy nghĩ, hắn bây giờ tình cảnh nhìn như tiêu dao, trên thực tế chính là tại vách núi biên giới. Lúc nào cũng có thể ngã vào vực sâu vạn trượng. Muốn chân chính có năng lực tự bảo vệ mình, ít nhất cũng phải có được tứ hoàng đoàn hải tặc cán bộ cao cấp, thậm chí là hải quân đại tướng thực lực mới được. Suy tư một hồi, rốt lắc đầu, gọi ra thiên phú hệ thống. Trước đó giết chết Lu Chi thu hoạch được 100 điểm thiên phú độ thuần thục, hắn còn không có sử dụng. Nhìn xem nửa thấu màng thiên phú hệ thống giao diện, hắn hơi suy tư về sau, tướng 50 điểm độ thuần thục điểm tới nhanh nhẹn cường hóa bên trên. Tốc độ là trước mắt hắn yếu hạng cùng nhược điểm, nếu không phải ẩn giấu thực lực, chế tạo cơ hội một kích trọng thương Lu Chi. Đánh tới cuối cùng hắn mặc dù có thể thắng, nhưng Lu Chi một lòng muốn chạy trốn hắn cũng rất khó đuổi theo. Lu Chi tốc độ đều nhanh hơn hắn bên trên một mảng lớn. Lại càng không cần phải nói hải quân đại tướng, nếu như gặp phải Kizaru, đối phương vẻn vẹn lợi dụng tốc độ, liền có thể tùy tiện đem hắn đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Ông, kim sắc quang mang hiện lên, thông dụng hệ bảng phát sinh biến hóa, nhanh nhẹn cường hóa, 200, đỉnh cấp cường hóa, thể năng cường hóa, 350, đỉnh cấp cường hóa. Quyết tâm lấp vào 50 điểm thiên phú độ thuần thục về sau, nhanh nhẹn cường hóa từ 150 điểm tăng lên tới 200 điểm. Vượt qua đỉnh cấp cường hóa cánh cửa, tại thể nội một hồi nhiệt lưu trào lên về sau, rốt cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng. Thân thể của hắn trở nên vô cùng nhẹ nhàng, đồng thời cái này nhẹ nhàng bên trong lại không mất lực lượng. Siêu, siêu, hắn nhấc chân đạp mạnh, thi triển ra ghé pâu, thân ảnh thời gian lập lòe, vòng quanh quỷ ảnh hào cấp tốc dạo qua một vòng, lại về tới tại chỗ, tốc độ so với trước đó tăng lên chỉ ít 5 thành trở lên. Dạng này tăng vọt tính tăng lên, trong nháy mắt liền đền bù hắn cùng Lu Chi ở giữa tốc độ chênh lệch, thậm chí còn có thể hơi thắng qua một chút. Nếu là lại đối đầu trước đó Lu Chi, đó chính là triệt triệt để toàn phương vị nghiền ép. Còn lại 50 điểm thiên phú độ thuần thục, rốt hơi suy tư về sau, tướng 35 điểm phân phối đến Kenbunsoku Haki bên trên, 15 điểm phân phối đến vặn vẹo trái cây bên trên. Ông, kim sắc quang mang từ hệ chiến đấu thiên phú cây dưới đáy sáng lên, một đường lóe ra trào lên, súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vặn vẹo trái cây. 405 hải quân Rokusiki Chisoru, không hải quân Rokusiki Chikami, không hải quân Rokusiki Chigepo, không Kenbunsoku Haki, 50 Busosoku Haki, không vặn vẹo trái cây độ thuần thục xông phá 400 điểm đại quan, đạt đến 405 điểm trình độ, vừa vặn phù hợp tại không đảo cái này 7 tháng đến để thăng thể phách. Về phần Kenbunsoku Haki, cũng đạt tới 50 điểm cái này cửa ải, tăng vọt một đoạn, hoàn toàn thôi động tình huống dưới, có thể tùy tiện cảm giác được ngay tại phòng tắm tắm rửa Robin động tác. Bất quá, cũng chỉ có thể cảm giác được động tác, không nhìn thấy hình tượng, Không biết ta hiện tại Kenbunsoku có thể hay không bắt được Kizaru động tác. Có lẽ còn là có rất lớn độ khó. Rốt một bên thích ứng tăng lên một đoạn Kenbunsoku Haki. Một bên suy tư tự lẩm bẩm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.